Trong lúc Khâu Mạnh Vãn Yên tranh thủ liếc về phía Diêm U, phát hiện biểu cảm si tình của đối phương thì không khỏi sừng sốt, sau đó buông cây kim xuống, dường như là đang nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần biến đổi. Tiếp là ai? Nàng bưng mặt Diêm U, đột ngột hỏi. Nhất thời Diêm U không kịp phản ứng, qua một lúc lâu mới hiểu ra bèn bật cười. Khi, nàng hỏi vậy nghĩa là sao? Sau đó trở tay nắm chặt bàn tay mềm mại của mỹ nhân, bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc đáp. Ta biết nàng đang nghĩ gì? Nói đoạn liền vươn người hôn khóe môi Mạnh Vãn Yên. Vương phi đại nhân của ta ơi, sao gần đây nàng đa nghi như vậy? Nhất định ta phải nói thẳng thì nàng mới chịu hiểu sao? Ta thừa nhận ban đầu nàng giống hệt Cấm Hề nên mới để ý đến nàng. Diêm U nhẹ giọng nói, khi đó ta bắt nàng ở lại minh giới, hơn một nửa cũng là vì muốn tưởng niệm người ấy. Mạnh Vãn Yên rũ mắt, Diêm U không nhịn được mà nhéo mũi Mạnh Vãn Yên, oán trách. Tuy nhiên về sau lại bất đồng, cuối cùng, cảm tình này chậm chậm biến hóa, ngay cả ta cũng không nhận ra đã bắt đầu từ lúc nào, đến khi tỉnh ngộ thì phát hiện trong đầu toàn ba chữ Mạnh Vãn Yên rồi. Vậy nên ta mới không muốn cho nàng biết về quá khứ giữa ta và Cấm Hề, cũng giống như ta sẽ đố kỵ với người nàng từng thích vậy. Diêm U dịu dàng nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Hiện tại người ta yêu là nàng, tương lai vẫn luôn là nàng. Nè, đã hiểu chưa, Mạnh Vãn Yên, mẹ sắp nhỏ, nữ tử đối diện yên lặng nghe xong, không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi đứng dậy ngồi lên đùi Diêm U, hiếm khi người yêu thể hiện hành động thân mật với mình ở bên ngoài, Diêm U vui vẻ hôn má Mạnh Vãn Yên. Nàng đó, đều đã là lão phu lão thê rồi, vậy mà còn chưa tin ta sao? Nói xong liền nhẹ nhàng ôm eo Mạnh Vãn Yên, để y nhân thoải mái tựa vào lòng mình. Không nhắc đến chuyện này nữa. Góc truyện audio.com Mạnh Vãn Yên vùi mặt vào cổ Diêm U theo thói quen, dầu dĩ nói. Thế còn công chúa Tây Hải Long Vương thì sao? Tây Hải Long công chúa ư, Diêm U sừng sốt một lúc vô tâm đáp. À, đó là trưởng nữ của Tây Hải Long Vương, cái chùm hỏa san hô nàng ấy tặng không tệ, linh khí dồi dào, vô cùng có lợi với thai phụ, chúng ta có thể đặt nó trên đầu giường. Vài ngày trước Tây Hải Long Vương nghe tin Mạnh Vãn Yên có thai liền mang rất nhiều cống phẩm đến thăm hỏi, lần này hắn dẫn cả nữ nhi của mình đi theo. Nhắc mới thấy, vị long nữ với tính cách khá nhu hòa kia có ánh mắt tinh tường hơn cả phụ thân mình. Mạnh Vãn Yên nheo eo Diêm U, tiếp không hỏi cái này, nàng thoáng lưỡng lự, nhíu mày nói. Hình như nàng ta thích người, nhất thời Diêm U ngửi thấy mùi giấm chua, không khỏi cong môi. Sao nàng biết, ánh mắt nàng ta lúc nhìn người, chẳng lẽ người không phát hiện ra? Ôi chao, nàng còn nghiêm túc để ý đến nữ nhân khác à? Minh Vương Điện Hạ nhướn mi, ta chỉ mải nhìn mình nàng thôi. Mồm mép quá đấy, Mạnh Vãn Yên mắng, nhưng đáy lòng ngọt ngào. Vì vậy nàng ngồi thẳng dậy, vòng hai tay lên cổ Diêm U. Hừ, lúc nào cũng quyến rũ người khác được. Diêm U có phải người nghĩ thiếp sẽ không ăn giấm chua? Vị điện hạ nào đó lập tức phản bác, sao có thể thế được? Ồ, Vương Phi đại nhân nheo mắt cười như không cười. Khẩu khí vậy là sao? Nghe ý của người thì dường như thiếp rất nhỏ nhen, toàn ghen tuông bậy bạ đúng không? Yêu, trước đây nghe Tư Đồ Ngu kể thai phụ luôn luôn nỉ nộ vô thường, đôi lúc cố tình gây sự, quả nhiên chính xác. Diêm U âm thầm hít khí lạnh, nhếch miệng cười nịnh nọt. Làm gì có, giấm chua thì hẳn là nên ăn chứ, ta rất thích thấy nàng nổi máu ghen, điều này chứng tỏ nàng rất quan tâm đến ta. Vừa nói vừa vội vàng thanh minh, nè nè, trong lòng trong mắt ta chỉ có mình nàng thôi. Hứ, ai thèm ghen vì người chứ, Vương Phi đại nhân khẽ mắng, nhưng đáy mắt thì vui vẻ. Diêm U biết mình dỗ thành công, vì vậy thừa cơ hội ôm mỹ nhân nhà mình, khẽ lắc lư, làm nũng nói. Được rồi, là ta sai, thôi đừng giận nữa, hôn ta cái nào. Không thích, mỹ nhân lườm mắt đao, hôn một cái thôi, nàng kiên trì nói, không hôn, vậy ta hôn nàng, không cho, xa xa, người đi trong hành lang dài thăm thẳm liền dừng bước. Ngưỡng mộ ghê, Phong Vô Nhai giả vờ che mặt nhìn lén qua kẽ ngón tay. Chực chực đúng là cặp vợ vợ tình nồng ý mật gắn bó keo sơn, ban ngày ban mặt mà vẫn không kìm chế được tình cảm, ai đó mà thấy thì sẽ ghen tị lắm đó, nàng chán nản nhìn nữ tử cạnh mình, thâm ý nói. Mệnh mệnh à, nàng coi kìa, người ta có đôi có cặp hết cả. Vậy à, người bên cạnh lãnh đạm đáp, nàng không cam lòng, dĩ nhiên, hôm qua ta lên dương gian thì tình cờ gặp Phù Nguy, hắn nói Cơ Lan và Kỳ Tụ Thần Quân đang yêu nhau. Ai già, bất ngờ thật đấy, không chừng các nàng ấy cũng sắp kết hôn rồi cũng nên. Nhanh nhỉ, chỉ Hàn nhếch mi, sắc mặt vẫn thản nhiên. Đúng vậy, người ta đã sửa soạn hỷ sự hết rồi. Phòng Vô Nhai càng lúc càng chua xót, u oán kéo tay chỉ Hàn, bĩu môi. Chúng ta thì sao đây? vương thượng đã chuẩn bị gả nàng cho ta rồi. Ồ ồ cái gì mà ồ, vành tai nàng đỏ bừng. Nàng thấy thế nào, ta thế nào ấy à, Chỉ Hàn khẽ liếc mắt, bên môi nở nụ cười gian manh. Một khắc sau, ngay tại thời điểm thanh y mỹ nam dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, nàng dướn người hôn má đối phương, phất tay áo đi xa. Độc thân vẫn tốt hơn. Góc truyện audio.com. Mùi hương thơm mát thổi bay lọn tóc, Phong Vô Nhai sững sờ mất một lúc, đột nhiên dậm chân, thở hồng hộc đuổi theo. Này, Diêm U, đứng đắn, Vô Nhai à, gần đây bản vương rảnh rỗi nên muốn đầu thai lên nhân gian, trải nghiệm cuộc sống đa dạng phong phú, ngươi an bài giúp ta đi. Nào là vương hầu quý tộc phú quý bình an, công thành danh toại, người người chúc phúc mỹ nhân vây quanh nhé. Ngươi hiểu chứ, Vô Nhai, nghiêm túc, thưa vương thượng, thật ra vương phi nương nương đã phát hiện ngài có dự định ấy nên sắp xếp xong xuôi hết rồi à, nào là gia cảnh xa suốt khổ nhục trăm bề tình duyên lận đận, cuối cùng là xuất gia đi tu, bầu bạn bên đèn. Ngài cũng hiểu chứ, cách chương.